Chương 709 Thiếu nữ đánh đàn. Sự thay đổi này diễn ra trong chớp mắt. Trần Trần và trưởng lão của Hồng Nhai Động ra tay khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Trần Trần đứng trước mặt Lâm Động, sắc mặt không chút hóa, nhìn chăm chăm vị trưởng lão của Hồng Nhai Động. Dù sao đây cũng là địa bàn của Đạo Tông, trưởng lão Hồng Nhai Động làm như vậy có phần chiếm quyền chủ nhân rồi thì phải. Điện chủ Trần Trần, đây chỉ là giao đấu học hỏi lẫn nhau, đệ tử Đạo Tông các ngày ra tay như vậy hình như hơi nặng. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Lâm Động rồi nói, trong khi giao đấu có thương thế là chuyện thường. Hơn nữa Lâm Động cũng đã cho Hoắc Trần cơ hội nhận thua, nhưng hắn ra tay đánh nén. Hành vi như vậy chẳng lẽ là Trịnh trưởng lão không về giáo huấn thêm đệ tử mình mới là lạ. Trần Trần thản nhiên nói. Nghe vậy sắc mặt trưởng lão họ Trần kia áo xám lập tức tối sầm lại, nộ hỏa ánh mắt. Nhưng mà dù sao ông ta cũng biết đây là đâu. Hồng Nhai Động tuy là tông phái siêu cấp nhưng không thể sánh được với Đạo Tông. Vì thế ông ta đành nhẫn nhịn, vất tay một cái. Từ phía sau có mấy đệ tử Hồng Nhai Động vội vàng dìu Hoắc Chân đi. Đạo Tông không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp, lần này Hồng Nhai Động ta tự thấy không sánh bằng. Năm sau nếu có cơ hội thì lại tới bái sơn. Thất bại hiển nhiên khiến cho tâm trạng trưởng lão xám kia không tốt, cũng không có ý định ở lại thêm, chỉ đánh ôm quyền cười với Trần Trần nói câu khách sáo rồi quay người dẫn đám đệ tử Hồng Nhai Động đi. Nhìn bộ dáng các hẳn vẻ nghênh ngang khi mới tới, Lâm Động nhìn bộ dáng đám Hồng Nhai Động rút đi nhún vai định nói gì thì xung quanh bỗng bùng nổ tiếng hoan hô. Lại là để tiểu tướng ngươi được uy phong rồi. Trần Trần nhìn những đệ tử Đạo Tông vẻ mặt đầy kích động, kìm không được quay sang Lâm Động cười nói, lần này ngươi làm tốt lắm. Đám người Hồng Nhai Động lúc nào cũng muốn tới gây chuyện, lần này thì lại nhân lúc các đệ tử ưu tú ở tứ điện bế quan để tới bái sơn. Nếu như không có ngươi ra tay thì chỉ sợ hôm nay chúng sẽ được nước lớn tới. Thủ đoạn bạc mồn khó lòng làm được việc lớn. Lâm Động lắc đầu, danh tiếng của một tông phái siêu cấp không thể chỉ dựa vào thủ đoạn mà có được. Tuy đúng là như vậy nhưng nếu tin tức truyền ra cũng không tốt cho danh tiếng Đạo Tông chúng ta. Trần Trần gật gù, quét mắt nhìn Lâm Động rồi cười nói, sắp tới điện thí rồi. Tiếu Tiếu, Thành Diệp, Mục Lực bọn chúng đều tranh thủ từng thời gian để bế quan, chỉ có mình ngươi là nhàn nhã nhất. Này ngươi đã đánh bại đệ tử Hồng Nhai Động, lại có đại hoàng vô kinh, nếu không có thành tích tốt trong điện thí thì người không xong với ta đâu. Hư danh mà thôi, Trần Trần Stúc cũng bận tâm sao? Lâm Động cười nói, nhiều lời, ta đợi bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới có được đại hoàng vô kinh xuất thế. Hoàng điện chúng ta cũng có cơ hội vùng dậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Trần Trần mắng yêu, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lâm Động cười nói, Trần Trần gật đầu, nói với Lâm Động vài câu, rồi mới cùng Ngộ Đạo rời đi. Có thể thấy được, Lâm Động đánh bại Hồng Nhai Động cũng khiến cho bọn họ lờ may nở mặt. Vì dù sao Lâm Động cũng là đệ tử của Hoàng Điện. Hai người Trần Trần rời đi, đệ tử Đạo Tông ở xung quanh lập tức tràn tới. Những ánh mắt rực trái kia khiến cho Lâm Động rung mình. Này, cảm ơn nhé. Trong đám người một bàn tay thon nhỏ vỗ lên vai Lâm Động. Hắn ngoảnh lại thì thấy thiếu nữ đã buộc lại chiếc đuôi ngựa. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nhìn Lâm Động, đôi mắt quả thật có chút ý cảm ơn. Lần này không phải có Lâm Động ra mặt, ré lại hàng sẽ phải đối mặt với Hoắc Chân. Hơn nữa là từ thực lực Hoắc Chân thể hiện, có lẽ cho dù nàng ra tay toàn lực thì khả năng thắng cũng chỉ là 50-50. Với tính cách của nàng, nếu thất bại thì làm tổn hại tới danh tiếng của Đạo Tông, không biết nàng sẽ khó chịu đựng tới mức nào. Ta cũng là đệ tử Đạo Tông mà. Lâm Động khẽ cười, đôi mắt to tròn của Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, không biết tại sao cảm thấy không hài lòng lắm về câu trả lời của hắn. Do dự một chút bỗng nói, nề mặt người biểu hiện khá tốt, ta nhắc nhở ngươi, hiện nay Thanh Diệp và Mục Lực đều đang xung kích cửu nguyên niết bàn. Nếu bọn họ thành công thì điện thí lần này ngươi khó lòng. tăng thứ hạng cho hoàng điện đấy. Lâm Động cự người rồi gật đầu cười. Thành Diệp và Mục Lực là đệ tử mạnh nhất của địa điện và hồng điện. Bọn họ có tư cách xung kích cựu nguyên Niết Bàn, không có gì là lạ. Ứng Hoàn Hoàn nhắc nhở Lâm Động một câu rồi hất tay, hất tóc, quay người bỏ đi. Dáng người tú lệ của nàng thu hút không ít ánh mắt của đệ tử đạo tông. Lâm Động cũng là cười ôm quyền với các đệ tử đứng xung quanh rồi cùng Mặc Lăng rời đi. Trong mấy ngày tiếp theo, việc Lâm Động đánh bại Hoắc Trần của Hồng Nhai Động cũng nhanh chóng lan truyền trong đạo tông. Điều này lại gây ra náo động không nhỏ. Nhưng gần đây, gần như tất cả đệ tử đạo tông đều cảm thấy rất chi là hạ dạ. Vì dù sao đệ tử của Hồng Nhai Động đều đến rất ngạo mạn, khiến người khác phải phẫn nộ. Trong tình huống đó, Lâm Động cuối cùng ra tay cứu vãn cục diện, đánh bại ý đồ của Hồng Nhai Động. Điều này quả thực khiến rất nhiều đệ tử đạo tông phải tán tụng. Bất giác uy tín của Lâm Động trong mắt đệ tử đạo tông cũng tăng lên, thậm chí sánh được với Ứng Tiếu Tiếu, Thành Diệp và Mục Lực. Đến hiện tại, có lẽ không ai nghĩ đến hắn là đệ tử mới gia nhập đạo tông nữa. Lâm Động dựa vào khả năng chính mình từng bước đứng vững trong đạo tông, nơi thiên tài quần tụ. Sau sự kiện Bái Sơn hôm đó, tháng ngày của Lâm Động lại trôi qua trong bình lặng. Ngày điện thí cũng ngày một đến gần. Không khí trong đạo tông ngày một náo nhiệt, tất cả đệ tử đều ngóng trông đến sự kiện lớn nhất năm nay. Trên một ngọn núi trong đạo tông, một thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đạp tọa trên một cái tảng đá xanh nhô ra. Phía dưới cách đó khá xa là một cái đài khổng lồ. Trên đó không ít đệ tử đạo tông tụ tập tại đây để tu luyện. Không khí vô cùng náo nhiệt. Lâm Động lặng lẽ nhìn về nơi ấy, ánh mắt có phần ngơ ngác. Hắn tới đạo tông cũng gần một năm rồi, không biết ở nhà thế nào. Thiết nghĩ, chắc là những gì hắn làm có thể đảm bảo cho mọi người sống yên ổn ở vương triều Đại Viêm. Thanh Đàn, không biết nhà đầu đó hiện giờ ra sao. Dòng suy nghĩ chuyển động, gương mặt đáng yêu của cô nàng thiếu nữ xuất hiện trong tâm trí, khiến cho cái miệng của Lâm Động bất giác nhớ lên. Cười ra bộ dạng như thế này, đang nghĩ gì thế? Khi Lâm Động đang đắm chìm trong ký ức thì một giọng cười êm tai vang lên, khiến hắn bừng tỉnh, ánh mắt di chuyển. Hắn thấy bên cạnh Ứng Hoàn Hoàn với bộ y phục màu nhạt. Nàng ta đang nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt, khiến cho đôi mắt to vốn long lanh của cốt làng càng trở nên đẹp hơn. Đang nghĩ tới việc cá cược của chúng ta, Lâm Động vươn vai nói. Ứng Hoàn Hoàn vốn định trêu chọc Lâm Động, khi nghe thấy thế thì mắt đảo qua mấy cái, bước chân lặng lẽ bước về sau. Xem ra quả nhiên có người định giả ngốc trốn nợ đây. Lâm Động mỉm cười nói. Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt rồi nghiến răng nói, ai trốn nợ? Bạn có lương đây, hôm nay tới trả nợ. Nói đi, người muốn làm gì? Nhìn Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Động muốn cười nhưng cố nhịn. Hắn bắt đầu quan sát thân hình của Ứng Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới. Dưới cái kiểu nhìn đó của Lâm Động, gương mặt tú lệ của Ứng Hoàn Hoàn dần đỏ lên vì ngượng ngùng và giận dữ. Nhưng rõ ràng cô nàng thiếu nữ tinh quái này không phải loại chờ chết. Nàng chỉ đỏ mặt một chút rồi đôi mắt bỗng nheo lại, bàn tay lấy ra một cái tấm ngọc phù, ngón tay ngọc ngà nghịch ngợm ngọc phù rồi nhìn Lâm Động cười quyến rũ. Cái này sẽ chuyển hết những gì ta nghe thấy cho cha ta, vì thế người nói phải cẩn thận đấy. Lâm Động khựng lại rồi là hầm hầm nói, người được lắm. Tuy Lâm Động rất ít khi sợ hãi, nhưng đối với vị trưởng giáo đạo tông kia, một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực, thì hắn vẫn là tôn kính và kính sợ. Vì thế đương nhiên hắn cũng không dám làm những cái việc to gan như là trêu chọc con gái của Ứng Nguyên Tử. Ứng Hoàn Hoàn thấy Lâm Động rút lui thì đắc ý quơ quơ ngọc phù mới cất đi. Lâm Động lắc đầu bất lực nhìn xuống phía dưới, nhưng rồi hắn ngửi thấy một cái làn hương, ngoảnh đầu lại thấy Ứng Hoàn Hoàn đã ngồi xuống cạnh mình, cánh tay khẽ nhấc rồi cây đàn tranh cổ xuất hiện. Này, để ngươi không nói ta sủ lợ, ta kể cho ngươi một khúc nhạc nhé. Trong đạo tông này, ngoài cha ta và tỷ tỷ ta, chưa ai có đãi ngộ đó đâu. Nàng thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười. Lâm Động khựng người định nói gì đó, nhưng mà ngón tay ngọc ngà của nàng đã chạm vào dây đàn, rồi âm thanh dịu dàng như tiếng nhạc từ thiên đường vang lên. Các chiêu thức của Ứng Hoan Hoan đều hình thành từ sáu âm, vì thế khả năng đánh đàn của nàng đương nhiên là tuyệt diệu. Hơn nữa trong tiếng đàn còn có làn sóng kỳ dị. Tiếng đàn đó dường như có thể xâm nhập tâm thần đến tận nơi sâu thẳm trong tim người nghe. Tiếng đàn vang lên, đôi mắt Lâm Động không tự chủ được mà chậm chậm nhắm lại. Cơ thể vốn đang căng thẳng lúc này được thả lỏng hoàn toàn, mọi sự đề phòng không còn nữa. Có lẽ lúc này là lúc hắn yếu ớt nhất trong bao năm tu luyện qua. Thỉnh thoảng Ứng Hoan Hoan lại nghiêng đầu nhìn gã thanh niên chìm vào giấc ngủ mà thả lỏng phòng ngự. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sự dịu dàng, nàng biết gã nam nhân này trước mắt đã phải đối phó với thế gian hiểm ác một cách khó khăn như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy được hắn chìm vào giấc ngủ thoải mái như đứa trẻ. Cảm giác này rất tuyệt vời. Nàng thiếu nữ mỉm cười. Khi Lâm Động bỗng tỉnh lại từ giấc ngủ, Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng cảm nhận được cơ thể hắn bỗng chốc cảnh giác trở lại. Lâm Động vươn vai, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, dường như hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này bao năm qua. Cảm ơn. Lâm Động quay người nhìn thiếu nữ đặt cây đàn tranh trên đùi. Trên gương mặt nàng lúc này tỏa sáng nụ cười trong sáng như có thể tịnh hóa lòng người. Núi xanh, đá xanh, thiếu nữ đàn tranh. Lâm Động khẽ cụp mắt thu toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt vào tim. Hắn biết có lẽ rất lâu sau này hắn sẽ quên rất nhiều thứ, nhưng ít nhất thì cảnh tượng này hắn sẽ là khắc cốt ghi tâm. Tuy khúc nhạc của ta có hiệu quả, nhưng nếu trong lòng người có phòng bị thì chẳng có tác dụng gì. Ứng Hoan Hoan cười nói. Với dứt lời, nàng ôm cây đàn tranh đứng dậy, khẽ vươn vai định nói gì thì bỗng thấy phía dưới có sao động. Lông mày khẽ nhíu lại nhìn cái lời sao động, rồi Lâm Động thấy được gương mặt nàng bỗng nặng nề, dường như có chút bất an. Lâm Động cũng khựng người với nét mặt ấy, rồi hắn nhìn theo ánh mắt của Ứng Hoan Hoan. Chương 710, Vương Diêm. Trên bình đài lúc này có tới hàng ngàn người. Lúc này mọi ánh mắt nhìn về một hướng với vẻ mặt đầy kinh hãi. Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan khắp nơi. Nơi bọn họ nhìn vào là bậc thang dẫn lên bình đài. Lúc này trên bậc thang có bóng người đang chậm chậm bước tới. Bóng người đó chính là nguyên nhân của sự sao động. Đó là ai? Lâm Động nheo mắt nhìn bóng người đang đi chậm chậm trên bậc thang. Nhờ nhãn lực hơn người, hắn có thể nhìn thấy người đó mặc áo bảo xám, mái tóc dài hơi rối thả sau lưng. Điều khiến nhiều người chú ý nhất là cái kiếm to đen sau lưng hắn. Cái kiếm to cỡ vài trượng dường như có một cái thứ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ thân kiếm. Gương mặt của người đó không anh tuấn nhưng lại rất dễ nhìn. Chỉ có điều đôi mắt kia là đầy vô cảm, khiến người khác cảm thấy lạnh run. Điều khiến ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề đó là mùi vị của sự nguy hiểm cực kỳ rõ rệt từ người mặc áo bảo xám ấy. Đó chính là mùi vị xuất hiện trên người một con ác lang từng trải qua hàng trăm trận chiến trên thảo nguyên mới có. Trong số đệ tử của cả đạo tông, cho dù là Ứng Tiếu Tiếu cũng không thể làm cho Lâm Động có cảm giác này. Hắn là ai? Lâm Động khẽ hỏi. Hắn dường như nhớ tới đạo tông không có nhân vật nào thế này. Là Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, giọng nói thánh thoát bỗng trở nên trầm thấp. Có chuyện gì vậy? Lâm Động nheo mắt. Từ khi hắn quen biết tới giờ là lần đầu tiên hắn thấy Ứng Hoan Hoan có vẻ mặt thế này. Ứng Hoan Hoan trầm ngâm rồi khẽ nói. Còn nhớ lần trước ta từng nói, trong cuộc so tài tông phái lần trước, đại sư tỷ thiên địa của đạo tông chúng ta bị nguyên môn giết không? Vì đại sư tỷ đó chính là tỷ tỷ ruột của Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan khẽ nắm tay lại, hít sâu một hơi nói. Vương Diêm sư huynh lúc đó là đệ tử của thiên điện, tính ra tư cách cao hơn tỷ tỷ ta một chút. Nếu tính thực sự thì hắn mới là người có tư cách cao nhất trong đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta. Sau sự việc năm đó, Vương Diêm sư huynh bị đả kích rất lớn, tính cách thay đổi rất nhiều, cộng với việc hồi đó cha ta bị toàn cục mà kiềm chế phẫn nộ và báo thù trong đạo tông. Lúc ấy Vương Diêm sư huynh bị thù hận che mở lý trí, xông vào đại điện chỉ vào cha ta mà chửi. Sau đó sư huynh chỉ ở lại đạo tâm thêm nửa năm rồi đi. Mấy năm nay thỉnh thoảng nghe một vài tin tức về huynh ấy, nghe nói huynh ấy đã giết rất nhiều người của nguyên môn, bị nguyên môn truy đuổi. Ngoài ra Vương Diêm sư huynh xếp hạng hai trong tông phái Thông Tập Bảng. Đồng tử Lâm Động cò rụt lại. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự cường hãi mạnh mẽ của Vương Diêm sư huynh này. Hắn từng giao đấu với Diêu Linh mà Diêu Linh chỉ xếp thứ tư, còn Vương Diêm lại cao hơn hẳn hai bậc. Thật là đạo tông chúng ta thầm ra tay trong cuộc truy sát của nguyên môn, giúp huynh ấy tránh được một vài lần. Có điều huynh ấy không biết. Ứng Hoàn Hoàn mím môi khẽ nói, thật ra những chuyện này không thể trách cha ta được. Lâm Động gật đầu. Ứng Nguyên Tường là trưởng giáo của một môn phái siêu cấp, bất cứ quyết định nào của ông cũng liên quan tới sự tồn vong của vô số người. Tuy Lâm Động chưa biết hai tông phái siêu cấp khai chiến sẽ thế nào, nhưng hắn đoán được chắc chắn là kinh thiên động địa, sự thương vong là vô cùng khủng bố. Năm đó Chu Thông tiền bối chết trong tay Nguyên Môn, đó là đệ tử quan môn của Ứng Nguyên Tử. Có lẽ ông đã coi Chu Thông là con trai. Có mấy ai biết được kỳ phải kìm chế lộ hỏa của tông phái, ông đã đau đớn tới mức nào. Mấy năm nay Vương Diêm Sư Huynh không hề về đạo tông. Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt tay, ngoảnh lại nhìn Lâm Động ánh mắt đầy vẻ bất an. Nhưng giờ huynh về rồi. Lâm Động nhíu mày, ánh mắt lấp lánh một chút rồi nói, là vì điện thí. Có lẽ là vì cuộc so tài tông phái sẽ bắt đầu sau điện thí không bao lâu. Ứng Hoàn Hoàn nói có chút chua xót. Người giành được hạng nhất trong điện thí có quyền chỉ huy các đệ tử tham gia vào cuộc so tài đạo tông. Lần này Vương Diêm Sư Huynh đúng lúc thời điểm này về là muốn mượn sức mạnh của đạo tông để báo thù Nguyên Môn. Lâm Động thở hắt một hơi, hắn thực sự không thể quên được chuyện xưa. Tính cách Vương Diêm Sư Huynh lạnh lùng cố chấp, nếu theo tính cách của huynh ấy chắc chắn huynh ấy sẽ khiến cho đệ tử đạo tông tử thương nghiêm trọng. Dường như Ngoan Ngoan tưởng tượng ra kết cục đó, nét mặt gần như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy nàng thiếu nữ hoạt bát quật cường có vẻ mặt như vậy. Lâm Động trầm mặc, hắn mới trở thành đệ tử đạo tông không lâu, có rất nhiều chuyện trước đây hắn không rõ. Vì thế cái vị Vương Diêm Sư Huynh này xuất hiện cũng có cảm giác bất ngờ, không biết được sự ảnh hưởng sâu sắc ở phía sau. Cũng đừng nghĩ nhiều quá, chiến với trường lần này Vương Diêm Sư Huynh về không phải vì mục đích đó. Lâm Động thở dài, hắn chỉ có thể tự an ủi như vậy. Ta muốn gặp huynh ấy, người đi cùng ta được không? Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra chút sợ hãi hiếm thấy trong mắt nàng. Vậy thì đi. Lúc này Lâm Động ngoài gật đầu ra thì không thể nói được gì. Sự việc đột ngột khiến hắn cảm giác nặng nề một chút. Nếu không làm tốt thì nói không chừng sẽ gây chiến giữa hai tông phái siêu cấp. Thế Lâm Động gật đầu, ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn ánh lên sự cảm kích, rồi thân hình nhẹ bay. Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Trên bình đài, nam tử cao lớn đeo cây kiếm khổng lồ cuối cùng đi hết bậc thang bước lên bình đài. Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, mãi mắt đều rờ rồn với thân ảnh vừa quen vừa lạ đó. Ánh mắt lạnh lùng của nam tử ấy quét qua người các đệ tử đạo tông, trong đó không có nhiều sự dao động. Rồi hắn nhấc chân từ tốn về phía xa, đám người cũng lập tức tách ra một con đường choán đi. Một số đệ tử khá lâu năm thấy hắn thì khẽ mở miệng, sắc mặt phức tạp định nói gì rồi lại thôi. Những đệ tử mới tới 1-2 năm thấy thế cũng định nói, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của các sư huynh sư tỷ bên cạnh khiến cho ngậm miệng lại. Nam tử áo xám đó dường như không nhận ra bầu không khí cổ quái xung quanh. Hắn đi một lúc cuối cùng dừng ở chỗ nàng thiếu nữ trước mặt, trong mắt dường như có một cái tia tinh quang ngưng tụ. Hoàn Hoàn à, không ngờ xinh đẹp thế này rồi. Nam tử áo xám nhìn nàng thiếu nữ gương mặt gần như vô cảm, dường như khẽ động một chút, nhưng cuối cùng cũng không có lỡ nụ cười. Một cái giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng. Nàng thiếu nữ tiến lại, đôi mắt to nhìn gương mặt đầy râu và vết sẹo của nam tử đó, không kìm được cảm giác cay cay sống mũi. Thực sự nàng không ngờ được người trước đây quang huy sáng lạn như thế giờ thành như vậy. Vương Diêm Sư Huynh, cuối cùng huynh cũng trở về, mỗi vật tỷ tỷ đều rất nhớ huynh. Có kìm nén sự chua xót, Ứng Hoan Hoan nặn ra nụ cười miễn cưỡng rồi nói. Nam tử áo xám nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu nói, từ nhỏ muội đã rất thông minh, có lẽ muội biết ta về làm gì. Nói với Tiếu Tiếu, khi điện thí ta sẽ không nương tay đâu. Giọng nói khàn đặc lạnh lùng vang lên. Hắn giơ tay lên dường như muốn vỗ vai Ứng Hoan Hoan, nhưng lại thu về bước qua người nàng. Mắt Ứng Hoan Hoan lúc này đỏ ửng lên. Lâm Động phía sau thấy thế thì khẽ thở dài, rồi trước ánh mắt chăm chú đầy phức tạp của mọi người, bước chân ra chắn trước mặt nam tử áo xám kia. Chương 711 đối đầu. Khi Lâm Động xuất hiện đồng thời đứng trước nam tử áo xám, không khí trên bình đài dường như đông cứng lại. Đệ tử đạo tông xung quanh cảm thấy dường như tim mình bị một cái bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hai người trước mặt, một người từng là thiên tài thiên điện, hiện giờ hùng danh vang dội khắp Đông Nguyên vực, người kia cũng là nhân vật yêu nghiệt hiện nay của đạo tông. Hai người ưu tú như nhau, bình thường đồng thời đều thể hiện ra sự sắc bén chính mình, nhưng khi hai người gặp nhau khó tránh xung đột. Vương Diềm cũng dừng trước, vì thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng khẽ động nhìn chằm chằm bên Lâm Động. Sắc mặt Vương Diềm không hề có chút dao động vì sự xuất hiện của Lâm Động. Đôi mắt không một tia biểu tình nhìn thẳng Lâm Động, chợt một cái luồng khí thế huyết tinh tràn ra từ người hắn. Khí thế của Vương Diềm mang đậm sát khí, đó là thứ sát khí được tu luyện qua vô số trận chém giết. Với những đệ tử tu luyện trong tông phái bình thường thì đúng là có sức chấn nhiếp, vì thế sắc mặt của những đệ tử xung quanh lúc này đều hơi tái đi. Vương Diềm đứng trước mặt đúng là kẻ đã từng bỏ ra một cái đống tử thi. Loại người này thật đáng sợ. Lâm Động đứng trước mặt Vương Diềm, lông mày hơi nhíu, cảm nhận được áp lực lạnh lẽo đầy sát khí của Vương Diềm tỏa ra. Không thể không thừa nhận Vương Diềm này là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tuy Vương Diềm đã trải qua vô vàn trận huyết chiến, thậm chí bò ra từ đám tử thi, nhưng mà Lâm Động cũng không phải là đệ tử trưởng thành từ môi trường hòa bình trong đạo tông. Hắn không có chút bối cảnh, tới từ trấn Thanh Dương. Hắn từng bước đi tới hôm nay, những gì trải qua không hề thua kém Vương Diềm. Vì thế, thứ sát khí mạnh mẽ của Vương Diềm có thể uy hiếp đệ tử đạo tông khác chứ không tác dụng với Lâm Động. Đôi mắt Lâm Động tĩnh lặng như nước, phẳng lặng nhìn Vương Diêm không chút sợ sệt, đồng thời bước chân cũng không có dấu hiệu chuyển động. Sự vững vàng như núi của Lâm Động khiến cho Vương Diêm có phần kinh ngạc, nhưng hắn cau mày khiến cho những vết sẹo trên mặt chuyển động, phát ra cái thứ khí tức hùng hãn lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh. Ngay khi Vương Diêm chuẩn bị phát tác, tiếng ngoan ngoan vội vàng chắn trước Lâm Động là nụ cười miễn cưỡng. Vương Diêm sư huynh, hắn là Lâm Động, mới vào đạo tông chúng ta chưa tới một năm. Lâm Động, cái tên vừa vọt vào tay, sắc mặt Vương Diềm lập tức thay đổi. Hắn nhìn gương mặt Lâm Động, giọng khàn khàn nói: Lâm Động giao chiến cùng lưỡng bại cầu thương với Diêu Linh. Ứng Hoan Hoan gật đầu, không ngờ Vương Diềm biết chuyện này. Tuy đã truy sát Diêu Linh 2 tháng, cuối cùng khiến cho hắn trọng thương trốn mất, không ngờ cuối cùng chết trong tay người. Vương Diềm nhìn Lâm Động nói: Đạo tông lùng này cũng có đệ tử không tệ. Ta biết người muốn nói gì, nhưng ta đã quyết thì không ai thay đổi được. Lâm Động chợp mặt khẽ nói: Vương Diêm sư huynh, làm vậy liệu có ích kỷ không? Ứng Hoan Hoan nghe vậy sắc mặt hơi đổi, vội vàng nhé mắt với Lâm Động, nhưng hắn dường như không thấy, đưa tay kéo Ứng Hoan Hoan ra sau, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Vương Diêm không chút sợ hãi. Vương Diêm nhìn Lâm Động một lúc mới là lạnh người nói: Sau khi hoàn thành mọi việc, ta tự mình dùng tính mạng để đáp đạo tông. Lâm Động cao mày, hắn cảm giác được sự cố chấp của vị Vương Diêm sư huynh này, thù hận trong lòng chiếm lấy lý trí của hắn. Loại người này một khi quyết định không dễ thay đổi. Nếu các người muốn ngăn cản ta thì phải đánh bại ta, nhưng mà ta không nương tay đâu. Vương Diêm nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cắn môi, hai bàn tay không kìm được nắm chặt lại. Lâm Động thở hắt một tiếng, dường như cũng bất lực. Rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn gật đầu: Nếu đã vậy thì Vương Diêm sư huynh, chúng ta gặp nhau trên điện thí. Gương mặt Vương Diêm khẽ động, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, dường như muốn biết Lâm Động lấy được ra sự tự tin để nói câu đó. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ là gật đầu rồi đi vòng qua hai người Lâm Động. Vương Diêm đi xa một lúc lâu, không khí trên bình đài mới được thả lỏng. Nhưng mà sắc mặt của đa số các đệ tử đều là rất phức tạp. Bọn họ biết điện thí lần này có lẽ sẽ khá phiền phức vì sự trở về của Vương Diêm. Lâm Động ngoảnh mặt nhìn Ứng Hoan Hoan cười nói: Không cần quá lo lắng. Vương Diêm sư huynh tuy mạnh, nhưng mà Tiếu Tiếu đại sư tỷ cũng không phải yếu thế. Nếu bọn họ so đấu, ai chiến thắng còn chưa biết. Hy vọng là thế. Ứng Hoan Hoan khẽ thở dài, giờ chỉ đành hy vọng vào Ứng Tiếu Tiếu có thể ngăn cản được hành động điên cuồng của Vương Diêm mà thôi. Nếu như Vương Diêm giành được quyền chỉ huy, có lẽ là cuộc so tài tông phái sẽ tràn ngập máu tanh. Quan trọng nhất, Vương Diêm có uy tín khá cao đối đệ tử đạo tông, nhất là những đệ tử ở đây đã lâu. Dù sao trong mấy năm nay, những đệ tử tuyệt đỉnh của tứ điện như là Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp, Mục Lực cũng chỉ có thể chạy sau hắn. Hơn nữa ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn rất sâu sắc, không ít đệ tử đều oán hận Nguyên Môn. Tuy bình thường có Ứng Nguyên tự bọn họ trấn áp, cho nên không náo loạn, nhưng mà khi để cho Vương Diêm nắm lấy quyền chỉ huy, có lẽ bọn hắn sẽ dẫn các đệ tử liều chết với Nguyên Môn. Mà hiện tại chính là trình thể thực lực đệ tử đạo tông luôn yếu hơn Nguyên Môn, vì thế sự liều lĩnh ấy là tự tìm chỗ chết. Ta phải đi nói với tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan vẫn là cảm thấy bất an. Tôi biết thực lực của Ứng Tiếu Tiếu không giống xưa nữa, Nhưng mà mấy năm nay, những thông tin về Vương Diêm truyền về cũng khiến cho Ứng Huyền Tử phải kinh ngạc. Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, nhìn bóng dáng vội vã của Ứng Hoan Hoan, hắn trao mày rồi thở dài. Điện thí lần này e rằng phiền phức rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động cũng không gặp Ứng Hoan Hoan. Thông tin Vương Diêm trở về lan truyền khắp đạo tông, gây nên đạo tĩnh không nhỏ. Tuy những đệ tử gia nhập không hiểu rõ về Vương Diêm sư huynh, nhưng khi biết hắn đứng thứ hai trong tông phái Thông Tập Bảng thì không ai không kêu lên kinh ngạc. Nhưng mà một số đệ tử nhanh nhạy nghĩ được một vài chuyện sâu xa hơn. Ví như Vương Diêm nhiều năm ở bên ngoài giờ đột nhiên quay về, một phần phán đoán khiến bọn họ phải biến sắc, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì, chỉ là thầm thở dài. Điện thí năm này hỗn loạn lắm đây. So với sự sôi sục của các đệ tử, cao tầng của đạo tông trầm mặc hơn. Hơn nữa sau khi Vương Diêm trở về không hề đi gặp bất cứ trưởng bối nào, chỉ về nơi ở trước đó đóng cửa đợi điện thí. Lâm Động cũng đành bất lực với chuyện này. Chuyện năm đó hắn cũng hiểu được một chút từ Ứng Hoan Hoan, vị tỷ tỷ kia của Vương Diêm, vì bảo vệ cho đệ tử đạo tông rút lui mới bị bọn người Vương Nguyên Môn giết chết. Sau đó đạo tông chọn cách quên đi để tránh cho hỗn loạn. Những người lãnh đạo cao tầng của đạo tông rất áy náy đối với Vương Diêm, vì thế theo lý thường đạo tông có lẽ sẽ không tước bỏ quyền tham gia điện thí của Vương Diêm, vì thế hắn vẫn luôn là đệ tử của đạo tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong không khí như vậy, không khí căng thẳng ngày một bùng nổ. Đến một ngày cuối cùng, nó đạt tới mức cực hạn. Kèn kết, cửa phòng được đẩy ra, Lâm Động bước ra ngoài, giang hai tay đón ánh nắng. Hắn nhắm mở mắt, lắng nghe không khí sôi sục bốn phía xung quanh rồi hít một hơi thật sâu. Mắt mở ra ánh lên sự mạnh mẽ. Cuối cùng thì điện thí cũng tới.